Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, là lạ con chó nhỏ từ. Thế nhưng là ngươi có biết hay không, ta thực thiếu chút bị ngươi hại. Lúc trước vì cái gì không cùng ta nói còn có phá bảo an tuần tra. Thiếu chút bị bắt tại trận, nam nhân thở phì phì mà nói, còn có. Khá tốt ta lúc ấy không có ở trên yến hội ngồi xuống. Bằng không vừa rồi đã bị Tô Thấm tóm xuất hiện đi. Nữ nhân này quá ác. Ta nếu như bị bắt được, ngươi cũng đồng dạng thoát không làm hệ. Ngươi đừng nói với ta loại lời này, ta cho ngươi biết. Chúng ta lúc trước đã nói hảo. Thành công là ngươi chiếm tiện nghi. Thất bại cũng khác kéo đến ta. Hơn nữa đây là ngươi chính mình chủ động tìm ta thương lượng. Ta chiếm tiện nghi gì? Không cho ngươi chỗ tốt ngươi sẽ giúp ta sao? Có thể ngươi nếu như nguyện ý hợp tác, nói rõ ngươi cảm thấy là lợi nhuận a. Ngươi nếu dám đem ta tung ra, ngươi cũng phải xong đời. Tô Trung Quân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, liền trong nhà người công ty cũng sẽ phải chịu liên lụy. Người tốt nhất cho ta suy nghĩ kỹ càng. À, lão tử trên là này thuyền hải tặc, suối quẩy, hiện tại sau khi biết hối, lúc ấy tinh trùng lên óc thời điểm tại sao không nói. Đàn ông các ngươi đều là bộ dạng này đức hạnh. Yến hội sắp chấm dứt thời điểm, Tô Trung Quân lại đi nghênh tiếp một cái tai to mặt lớn. Dù sao hắn bữa thịt này cơm ăn cũng không an ổn. Thỉnh thoảng liền rời đi trong chốc lát, Điền Trung Hàn ca mấy người cũng liền không quá để ý. Chính mình ăn được uống hảo là được. Tô Trung Quân tiếp đãi hết khách nhân, đang muốn mời lại thời điểm, bỗng nhiên bị Tô Vân Mama Phương Tuệ gọi lại. Trung Quân, Tô Thấm tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Chúng ta chuẩn bị cho nàng tìm nhà chồng a. Vừa vặn tối nay tới nhà giàu đệ tử nhiều. Đó là một cơ hội tốt, nàng yêu gả ai đi, bất kể nàng làm cái gì. Tô Trung Quân đối với cái đề tài này không quá cảm thấy hứng thú. Tuy ta là nàng mẹ kế, tuy ta cùng nàng giữa quan hệ không hòa hợp, nhưng ta cũng hy vọng nàng có thể điểm tâm sáng ổn định lại a. Một nữ hài tử khai mở ra loại kia hội sở, bản thân liền không phải chuyện gì tốt nhi. Nếu không phải bởi vì nàng dựa lưng vào ngươi hỗ trợ trấn chàng tử, đã sớm đóng cửa, ta đáp ứng qua nàng, về sau ta cùng nàng không can thiệp chuyện của nhau, như vậy liền rất tốt. Chúng ta đây chỉ là đề nghị đi, không phải là nhất định can thiệp nàng. Phương Tuệ cười nói, có không ít gia thế hiển hách bằng hữu hướng chúng ta đề cập qua cái này việc hôn nhân. Ngươi tựu này một đứa con gái, dứt bỏ khác không nói, chung quy máu mủ tình thâm, chẳng lẽ liền không quan tâm cho nàng tìm hảo nhà chồng? Sau này hãy nói a. Tô Trung Quân vẫy vẫy tay liền rời đi. Ta không có hứng thú địt nàng lòng này. Đi đến tiệc bên cạnh bàn thời điểm, Tô Trung Quân thấy được Tô Thấm cùng Hàn Ca lại đang cười cười nói nói, không khỏi nhăn hạ lông mày. Tiểu Thấm, ngươi tới đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Tô Thấm thấy thế, thoảng qua suy nghĩ một chút, còn là đứng dậy cùng đi qua. Ngươi cùng Hàn Ca hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Đi đến trong phòng, Tô Trung Quân mới hỏi, không có tình huống như thế nào nha. Tô Thấm ngồi ở trên bộ dáng vẻ mặt không quan trọng. Bất quá ta đã sắp lấy được hắn tín nhiệm. Chậm rãi có thể đào được hắn càng nhiều đồ vật, đến lúc đó tay ta trưởng một phen, hắn khả năng liền chết không có chỗ chôn. Vậy ngươi bây giờ đào được cái gì sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bất kể như thế nào, ngươi luôn sẽ không muốn nhìn xem truyền thế giải trí bị hắn áp chế a. Nếu như ta dần dần không ngóc đầu lên được, ngươi cũng đồng dạng. Ngay tại lúc này, chúng ta là muốn đứng chung một chỗ, hiểu chưa? Hắn là ta, chính ta sẽ đem hắn đùa chơi chết. Tô Thấm hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Thế nhưng cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Rời phòng, Tô Thấm mới nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Vừa rồi diễn hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Sở dĩ nói như vậy, chỉ là không muốn làm cho Tô Trung Quân cảm giác mình cùng Hàn Ca tại liên thủ đối phó hắn. Nghĩ giảm xuống hắn nghi ngờ. Về phần, đùa chơi chết Hàn Ca, Tô Thấm thật sự là không có nghĩ như vậy qua. Nàng vẫn luôn rất cần Hàn Ca trợ giúp. Làm sao có thể làm cho hắn trở lại trên chỗ ngồi thời điểm Tô Thấm thấy được Hàn Ca đang ở bên cạnh gọi điện thoại. Tiểu Hạ, như thế này ấy, ngươi tới đón ta một chút. Ừ, đại khái 9:30. Trên đường cẩn thận một chút. Bye bye. Thấy được Hàn Ca tắt điện thoại, Tô Thấm mới cười một tiếng. Để cho ngươi tiểu thư ký tới đón ngươi. Là trợ lý, Hàn Ca cải chính, không có gì khác nhau. Tô Thấm cười nói, chỉ là ngươi cũng không giống như thích thư ký xưng hô thế này. Vì cái gì a? Lớn như vậy người, khác kéo nhàm chán như vậy chủ đề. Hàn Ca vẫy vẫy tay, quay người hồi chỗ ngồi. Lúc này yến hội đã tiến nhập đến khâu cuối cùng. Một ít tiệc bàn đã tán. Khách nhân lại bắt đầu nhàn nhã bốn phía lắc lư. Có tìm bằng hữu nói chuyện phiếm cái cỏ. Có tìm lão bản nói chuyện hiệp việc buôn bán. Mà Tô Thấm tất bị một ít nhà giàu đệ tử không ngừng đáp lời. Trung quy yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Hàn Tổng, lúc trước lời hẳn là trả lại giữ lời a. Điền Trung cười ngồi ở Hàn Ca bên cạnh, ngày mai ta để cho kia hai cái diễn viên đi các ngươi thử kính. Thử kính ngược lại không có gì. Hàn Ca cười gật đầu, bất quá để cho cái kia Thạch Thanh Tú qua là được. Nguyên lai Hàn Tổng vừa ý nàng, Điền Trung cười trêu ghẹo nói, vừa ý còn không đến mức. Hàn Ca cười lắc đầu, bất quá nói thực ra, ta cảm thấy có nàng đúng là cái không sai hạt giống. Ta tin tưởng mình ánh mắt, về sau quý công ty có thể còn nhiều bồi dưỡng. Đơn giản Điền Trung kéo vài câu, Hàn Ca liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn lại cùng gia hỏa này nói chuyện phiếm. Tùy ý đi đi lại lại một chút. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Ca đi đến cửa biệt thự. Nghe đi ra bên ngoài còn có một ít tiếng ồn ào âm. Dường như có người ở tranh luận cái gì. Tò mò, Hàn Ca liền cũng đi ra ngoài. Các ngươi những người này, có thể hay không không nếu chụp ảnh. Ngươi nói ngươi đều trốn tại nơi này bao lâu? Để cho rất nhiều bằng hữu đều phản cảm. Các ngươi có biết hay không Tô Đồng hôm nay cầm truyền thông phóng viên đều xin miễn. Kết quả các ngươi ngược lại tốt rồi. So với những truyền thông đó phóng viên trả lại cố chấp. Hàn Ca ở bên cạnh xem phim khắc liền. Minh bạch, nguyên lai người này nói là bên ngoài một đám cẩu tử. Suy nghĩ một chút vậy thì, hôm nay nơi này đến như vậy nhiều minh tinh, khẳng định hấp dẫn một ít cẩu tử qua, dù cho chỉ là chụp ảnh đơn giản một chút ảnh chụp. Nhưng không chịu nổi minh tinh tai to mặt lớn nhiều a. Cầm những hình này tất cả tập hợp phát đến trên mạng, khẳng định cũng sẽ có không sai lưu lượng, nếu như vận khí tốt, lại vỗ tới có chút có bạo điểm ảnh chụp cùng video. Dĩ nhiên là càng lợi nhuận. Hàn Ca cũng không có hứng thú trộn rộn cái này, biết rõ sự tình nguyên nhân thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Quay người liền rời đi, các ngươi đến cùng có đi hay không? Nếu ngươi không đi ta là bảo an a. Ngươi trước đừng kích động, ta muốn gặp mặt các ngươi Tô đại tiểu thư, để cho nàng xuất ra một chút, ta có chuyện muốn cùng nàng nói, ngươi còn muốn để cho Tiểu Thấm tự mình xuất ra gặp ngươi. Ngươi còn là tỉnh lại đi. Bảo an lập tức để cho bọn họ tất cả đều rời đi. Người này vừa dứt lời, mấy cái bảo an liền cưỡng ép đem cậu tử đuổi xa. Đi, đi thì đi, nhưng là các ngươi tốt nhất đừng hối hận. Tại bảo an động thủ lúc trước, cậu tử thở phì phì xoay người chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.